Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1513, khủng bố vùng biển. Có Long Thần Bang bận bịu lên đường, đội tàu căn bản không dùng tại mặt biển vận chuyển, một đường trực tiếp từ không trung bay qua đại hải, dọc theo xa xôi đường ven biển tiếp tục hướng về đông bắc phương hướng không đến mười mấy phút. Lưu Lạc Chân Trời tại Liên Minh trong kênh nói chuyện đưa ra cảnh cáo. Đội tàu chính thức tiến vào hỗn độn trận doanh đường ven biển. Lúc này bọn họ đã đi tới địch nhân trận doanh vùng biển. Bất quá nơi này đường ven biển y nguyên vẫn là không cách nào ghé qua Cao Sơn Đại Xuyên. Cái này khiến Lưu Lạc Chân Trời cao hứng phi thường. Hắn lần này ra biển chuyên môn lựa chọn ngược lại tuyến đường đi, cũng là vì thuận tiện điều tra đối diện trận doanh ven biển khu vực. Phải chăng cũng cùng thiên mệnh trận doanh một dạng, không có nó cửa sông địa hình. Hiện tại xem ra, hắn không cần lo lắng quá mức. Song phương thiết lập hoàn toàn tương tự. Muốn ra biển cũng chỉ có thể theo Hòa Bình Thành hai đầu Nam Bắc hai cái chỉ có ra biển miệng mới có thể tiến nhập đại hải địa đồ. Hơn một giờ về sau, Lưu Lạc Chân Trời lần nữa Liên Minh trong kênh nói chuyện đưa ra cảnh cáo. Biểu thị bọn họ đã nhanh muốn tới gần phương Bắc vùng biển. Theo đội tàu hiện tại đi qua tọa độ, kết hợp với trước đó bọn họ tại phương Bắc vùng biển thăm dò tọa độ, liền có thể đạt được kết quả này. Lại có nửa giờ, bọn họ liền đem tới gần chỗ kia phong bảo hải vực phụ cận. Quá tốt, có Long Thần Bang bận bịu cũng là không giống nhau. Hơn một ngày vận chuyển lộ trình, hơn 2 giờ liền muốn đến. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra. Vì nhì đại tỷ cũng không thể tính như vậy. Tới gần đường ven biển vùng biển, rất nhiều khu vực có đá ngầm tồn tại, mà lại đá ngầm khu vực diện tích to lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi vòng đi qua. Có ánh sáng là vòng qua đá ngầm vùng biển liền phải tiêu hết mấy giờ vận chuyển thời gian. Nào giống trên không trung cái gì đều có thể trực tiếp xuyên qua. Cho nên mới tiết kiệm thời gian. Tên kia dẫn đường cười giải thích nói. Hoa, trên mặt biển còn có đá ngầm khu vực. Hệ thống thiết trí nhiều như vậy đáng ghét đá ngầm khu vực làm gì? Avril Lavigne lè lưỡi duyên dáng gọi to nói. Phàm là tới gần đường ven biển khu vực, đá ngầm khu vực khắp nơi đều là. Vừa không cẩn thận liền sẽ va phải đá ngầm mắc cạn. Không chỉ có hư hao tàu thuyền, hơn nữa lại đến trở về thành làm lại. Nếu như là khu chiến mở ra về sau, địch nhân không cẩn thận va phải đá ngầm, vậy bọn hắn chỉ có thể trở về chính mình đại khu lần nữa vận chuyển một chuyến. Không biết bao lâu mới có thể lần nữa trở về. Những thứ này đá ngầm phòng ngự tác dụng cũng không nhỏ đây. Dẫn đường người chơi cười giải thích, nói như vậy lên, đá ngầm vẫn là có chỗ tốt đây. Avril Lavigne cười nói, đá ngầm có thể đưa đến đối vùng biển tác dụng bảo vệ. Nắm giữ tất cả đá ngầm khu vực phân bố, chúng ta nếu như tao ngộ hải chiến lúc, cũng có thể càng tốt hơn bảo vệ mình. Có lúc sử dụng đá ngầm tồn tại, còn có thể thành lập được một bộ hoàn chỉnh trên biển phòng ngự hệ thống. Dẫn đường gật đầu nói, những lời này đều là chính ngươi nghĩ ra được sao? Lý Minh nghe được một trận kinh ngạc, ta nào có bản sự này, đều là lão đại của chúng ta bình thường dạy cho chúng ta lời nói, để cho chúng ta mỗi lần ra biển đều thời khắc trưởng khống trong hải vực sở hữu tình huống, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Dẫn đường giải thích nói, há, Lưu Lạc Chân Trời, Lý Minh ánh mắt sáng lên, lần trước Bắc Hải thăm dò kế hoạch, hắn để 4 vị công hội trưởng theo mỗi người công hội chọn lựa một số đối đại hải tình huống tương đối quen thuộc người chơi, tổ kiến một cái đi xa hạm đội, cũng đồng dạng chủ tính lấy thành lập được một cái bàng trên đại dương bao la quân đoàn. Nhưng là chính hắn đối hải dương tình huống cũng không 10 phần dài. cho nên có một số việc nhất định phải tìm minh bạch tình huống người mới có thể giúp đỡ. Lưu Lạc Chân Trời lần trước đi xa hành động, liền dẫn cho Lý Minh một cái to lớn kinh hỉ. Không nghĩ tới cứ như vậy một cái phân đoàn người chơi. Tại quan trọng nhiệm vụ bên trong giúp mình đại ân, cho nên hắn đem Lưu Lạc Chân Trời liền thăng mấy cấp biểu thị trọng dụng. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này người không chỉ có là một nhân tài, hơn nữa còn là một thiên tài. Lý Minh chỉ là cho đối phương một cái thi triển thân thủ cơ hội. Người mới sẽ nắm lấy cơ hội nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhưng thiên tài lại khác. Hắn không chỉ có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, còn có thể làm được một số nhiệm vụ bên ngoài chuyện trọng yếu. Tỉ như hắn vừa mới nghe được lời nói này, Lưu Lạc Chân Trời không chỉ có chỉ là thăm dò vùng biển tình huống. Đồng thời hắn đã bắt đầu cân nhắc đến khu thời gian chiến tranh Hải Dương tầm quan trọng. Bắt đầu đại lượng siêu tập Hải Dương địa đồ số liệu. Chuẩn bị thành lập trên biển phòng ngự bố trí. Lão đệ, người này có tác dụng lớn a. Hoàng Triều Lang Huyết nhìn lấy Lý Minh ánh mắt lóe sáng bộ dáng. Há có thể không hiểu khác ý nghĩ. Đúng, xem ra ta cho địa vị hắn còn chưa đủ. Lần này sau khi trở về, tổ kiến trên biển quân đoàn cùng các đại hạm đội sự tình. Cũng muốn để hắn tranh thủ thời gian quen thuộc cũng tiếp nhận lên. Trên biển tình huống chúng ta đều là ngoài nghề. Để hắn đến thỏa thích phát huy đi. Lý Minh gật đầu nói. Đúng vậy a, lần trước ngươi để hắn dẫn đội tiềm hành lên bờ. Cũng thừa cơ thăm dò Phượng Ngô Sơn Tử thần tế đàn hành động. Hắn biểu hiện thì biết tròn biết méo. Xem ra, dạng này nhiệm vụ cũng không phải là vận khí tốt hoàn thành. Mà chính là người này thật có chút vốn liếng. Thiên Tâm Hồng cũng gật đầu nói. Các vị lão đại dăm ba câu ở giữa. Liền đã xác định tương lai vị này Lưu Lạc Chân Trời tại trong liên minh địa vị. Mà lúc này Lưu Lạc Chân Trời, y nguyên còn tại khác trên một chiếc chiến hạm. Tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh vùng biển, mặc dù không cách nào tự mình trên mặt biển vận chuyển chân thực dò xét vùng biển này tư liệu, nhưng thân thể trên không trung, hắn y nguyên mang theo mấy tên huynh đệ, chỉ trỏ ghi chép mặt biển sở hữu tình huống, nhớ kỹ cái kia mảnh nhan sắc có chút đặc thù mặt biển. Mặt biển một chút có thể là mảng lớn đá ngầm, còn có đường ven biển chỗ đó. Tựa hồ lấy một cái vách núi lõm khu vực, có thể coi như lâm thời tránh né điểm. Lưu Lạc Chân Trời nghiêm túc sẽ thấy hết thảy để bên người. Trợ thủ toàn bộ ghi chép lại. Lão đại, dựa theo hiện tại tọa độ, chúng ta lập tức phải nhờ vào gần phong bảo hải vực. Lần này từ chỗ nào một bên đi qua? Một tên trợ thủ hỏi, các đại lão muốn phải nhanh một chút xem xét hòn đảo kia. Chúng ta trước an toàn hộ đưa bọn hắn đi vào. Các loại nhiệm vụ lần này hoàn thành. Chúng ta lần sau đơn độc đi ra lại đem vừa mới tuyến đường đi xem xét một lần. Trước hết để cho thần long thẳng táp hướng đông 10 phút đồng hồ. Sau đó xoay trái cắt vào phong bảo hải vực. Lưu Lạc Chân Trời hạ lệnh. Minh bạch, trợ thủ nhóm lập tức thông báo dẫn đường. Để đại thần nói cho thần long đến đón lấy hướng bay. Lý Minh rất nhanh nhận được tin tức, sau đó cáo chi Ứng Long Vương, theo một tiếng long ngâm trên không trung to rõ vang lên. Phía trước thần long trưởng lão trở đi thăm dò hạm trực tiếp hướng đông nhanh chóng vận chuyển. 10 phút sau, bốn đầu cự long cùng nhau chuyển hướng bên trái, hướng về mảng lớn mênh mông vùng biển tiếp tục vọt tới trước. Lần này phi hành vừa mới qua đi sau 15 phút. Mọi người đã nhìn đến, xa xa ngay phía trước vùng biển lớn nhất phần cuối, giữa không trung đã thình lình xuất hiện đại đám mây đen. Mặt biển ngay phía trước đại phiến hải vực cũng biến thành u ám một mảnh, lập tức liền muốn tới phong bảo hải vực. Chúng ta đây là từ phía sau cắt vào đi vào, một khi tiến vào phong bảo mặt biển, liền có thể nhìn đến hòn đảo kia hình dáng. Dẫn đường nói ra. Quá tốt, nhanh điểm tìm tới hòn đảo hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chúng ta có thể tiết kiệm hơn nửa ngày luyện cấp thời gian đây. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Lý Minh cũng trừng to mắt, nhìn kỹ phía trước vùng biển. Theo cự long tiếp tục bay hướng, cái kia đám mây đen bao phủ mặt biển cũng càng ngày càng gần. Khoảng cách không ngừng rút ngắn. Trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh kinh người tràng cảnh. Chỉ thấy đầy trời mây đen dường như nắp nồi đồng dạng móc ngược tại mảng lớn trên mặt biển. Đã hoàn toàn ngăn cản các người chơi tầm mắt. Càng kinh người là trong mây đen lôi điện đan xen, mặt biển cùng tầng mây ở giữa. Vô số vặn vẹo gió xoáy vừa đi vừa về múa, đem phía trước vùng biển tô điểm phi thường khủng bố. Cẩn thận, phía trước không thể bay vào đi. Ứng Long Vương bỗng nhiên cau mày giống to, đồng thời hắn há mồm phát ra một trận to tiếng long ngâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.